chúng ta thấy các tổ giải nghĩa về cái 10 nhân địa ngục là các tổ giải nghĩa thật giỏi. Thế đó là nói về cái nhân chúng ta đã học. Bây giờ đến cái quả sáu giao báo. Bây giờ Phật kính bạch trên thầy này, cho con thưa cái bài số 9 đó, là có cái chữ uổng tập, sao gọi là cái sự vô vạ là uổng tập đó. Thế là cái tâm mình không tốt, mình không có thẳng thắn, mình vu oan cho người ta, biết là không có mà cứ nói, cứ bày ra những, trong đây nó có hai, vừa là lòng ác mà lại vừa là dối trá. Thế cho nên gọi là uổng. Uổng nghĩa là vu oan, oan uổng cho người khác. Cứ sấn sổ mà nói, cứ dựng đứng lên mà nói, ấn cho người ta những cái không tốt. Mình tưởng là mình khôn lắm, mình hay lắm. Ở đây nói đâu có biết là mình tự đang đan dệt cái thảm độc cho mình. Tôi như đạo Phật, con kính bạch chân thầy, là ở đây nói cái uổng tập, Đức Phật bảo là sàm hổ, sàm là hổ là giết người, vậy là giết người ở chỗ nào ạ? Con chưa có biết ạ. Đấy, mình vu oan cho người ta, người ta không ăn trộm, mình bảo người ta ăn trộm để cho người ta phải tù. Thế thì cái lời, cái chuyện vu oan đó là mình làm cho người ta khốn khổ, thì như thế gọi là giết người. Thế bây giờ cái những các ví dụ như ở trong nước, những các cái đảng phái chánh trị, người ta không phải là cái đảng, cái bè đảng kia, mình lên tiếng, mình chỉ cho người ta bị cái tội đó, thế là nhà nước người ta đem ta chém cổ hoặc là người ta bắn chết, thì đấy là mình giết người. Ở đây đã giết người lại còn thêm cái thói gièm pha khuất khúc đấy, dùng áp lực bức người ta là để khiến cho người ta phải chết, mà lại còn có cái mưu mô để cho cái người kia không làm sao mà giải được cái oan của mình này, lại còn ra điều ta hay ta giỏi nữa, mọi người còn khen cái người ấy nữa, nhà nước còn thưởng tiền nữa. Cho anh thưa vậy, vậy như những người á bà thầy, mà người ta có cái tâm xấu á, là muốn bới móc cái chuyện của cái người đó ra rồi bôi nhọ danh dự giữa công chúng, giữa nhân dân như thế, nhưng mà không hại chết người ta, thì người đó có nằm trong cái uổng tập nữa mà thầy? Thì cái tội nó có nặng có nhẹ. Thế mà làm hại nhiều thì tội nặng nhiều, mà làm hại ít thì tội nhẹ, nhưng mà vẫn có tội. Dạ Phật, con kính bạch thầy cho con hỏi cái số 2 về phần tham mà con bạch thầy. Tham là chủng tử, thâu hút là hiện hành, hai tập khí tương năng, nghĩa là hai tập đấn cướp nhau. Con kính bạch thầy, cái chủng tử tham và hiện hành thu hút nó đấn cướp nhau thế nào, con chưa hiểu, con kính thỉnh thầy giảng ạ. Không phải, cái hai tập khí nó tương lăng, còn cái thâu hút là cái tướng của lòng tham, là cái hiện hành của lòng tham. Mà hai cái nó đấn cướp nhau, nó đấn cướp làm sao? Ở đây, đây tổ giảng đây, nó lấn cướp nhau. Đời trước đã nhiều tham cầu đấy, đời này lại gặp duyên, đời tự cái chủng tử mình sẵn rồi, bây giờ gặp duyên để nó cái chủng tử nó thường phát nghiệp, nó gặp duyên nó thâu nó thu. Thế cho nên hai cái chủng tử này nó làm diễn từ cả 10 cái cùng có cái nghĩa là cái chủng tử với cái hiện hành nó giúp cho nhau mà nó tăng thượng, cái nghĩa cùng thế. Nhưng ở đây thì gọi là cái hai cái tập nó tương lăng, nó lấn cướp nhau, khiến cho đời trước đã cái hiện tại cái chủng tử của mình đã mạnh, thì cái hiện hành này, nó lấn cướp, tức là nó thực ra nó làm cho thêm nặng lên nhỉ. Thì ở đây ngài nói là đời này gặp duyên để thường thâu thập này, cái chủng tử khởi hiện hành thì chủng tử càng thêm mạnh, mà cái hiện hành đã mạnh thì cái hiện hành đã mạnh thì cái chủng tử càng thêm, mà cái chủng tử càng thêm thì cái hiện hành càng mạnh. Thế cho ở đây gọi là lấn cướp nhau, chứ sự thật thì cái nghĩa là hai cái nó bốc nhau lên. Nam mô Di Đà Phật, con kính bạch thầy, thầy cho con thương một câu ở bên ngoài ạ. Con kính bạch thầy, khi vừa xong á, thầy dạy là phá yết ma tăng là bốn vị, mỗi bên bốn tỷ kheo ni chia đôi. Phá hòa hợp tăng á, là để chống báng nhau, mà trong cái thất thì có cái tội là phá triệt pháp luân tăng thì phải có 9 người, một người xưng đứng lên để xưng làm Phật. Con kính bạch thầy, khi đứng lên xưng làm Phật như thế thì phạm là phá triển pháp luân tăng, vậy có phạm thêm cái tội đại vọng ngữ không con bạch thầy? Khi phá cái truyền pháp luân tăng dạ mô Phật thì có 9 vị tỳ kheo cũng chia làm hai, là một bên 4 người, một bên 5 người, và bên 5 người thì có một vị đứng ra xưng làm Phật. Thì con kính bạch thầy, cái vị đứng ra xưng làm Phật đó có phạm thêm cái tội đại vọng ngữ không ạ? Thì cái chuyện mà gọi là người ta xưng là Phật, nhưng mà thực ra cái chuyện pháp luân ấy, cái người đứng lên, người ta ví dụ như là người ta công kích cái phe bên này, người ta công kích đây nói Phật, chứ mà chuyện phá chuyển pháp luân à, ta đứng lên ta nói là cái phe bên này nói không đúng, ví dụ như thế à, thì người ta trách, người ta tuyên bố với mọi người, người ta bán cái chỗ mình truyền pháp, nghĩa là cái lời mình giảng người ta bảo không đúng, không phải, chứ chưa chắc là người ta đã nhận tôi là ông Phật à. Thì cái việc nếu người ta nhận người ta là ông Phật ấy, thì người ta thêm một cái tội đại vọng ngữ. Còn nếu người ta không nói về người ta là Phật, nhưng người ta cứ chê cái lời nói của mình, ra chống phá cái Phật pháp của mình, thì người ta cũng không phạm đại vọng ngữ, vì người ta không nhận người ta là Phật. Thì con kính bạch thầy, ví dụ như bây giờ trong cuộc sống hoằng pháp thế này, một vị pháp sư A giảng, rồi vị pháp sư B cũng giảng, và trong khi đó vị pháp sư B công kích vị pháp sư A giảng như thế, thì có phạm cái nối phá triển pháp luân không bạch thầy? Đấy, nếu mà cái vị A người ta giảng đúng, mà mình bây giờ mình cứ gièm pha thì mình nói là người ta giảng sai, thì mình cũng phạm cái tội là mình một phần nào và cái chuyển pháp luôn. Thầy cho con thưa thêm cái chỗ số 9 mà uổng tập, con kính thầy thầy. Mô Phật ở cái câu là vì đã biết người lại thêm nói gièm pha khuất phúc. Con kính bạch thầy, có phải là vì cái người này mà đã giết người ta, làm oan vung vạ, làm cho người ta phải đến chết rồi, mà bây giờ chính mình là người làm cho người ta chết, mà bây giờ mình lại đi nói dối, nghĩa là cái khuất khúc ở đây nghĩa là mình làm cái mưu mô mà để cho là mình làm như là mình trắng tay, mình không có biết người ta, mà lại đi đổ vạ, làm khiến cho là nghi cho cái người khác giết, có phải là nó khuất khúc ở cái chỗ đó không thầy? Thì chính cái lời gièm pha nó đã giết người ta, trong cái giết ấy nó có cái chỗ khiến cho người ta không có giải oan được. Đấy, chính cái lời nói của mình đã vu nhất định cái người ấy là giặc, thế là nhà nước người ta cứ bắt người ta bỏ tù là người ta chết, mà rồi chọn đời cái người vẫn mang tiếng là giặc, con cháu vẫn bị sỉ nhục là con nhà giặc. Thế thì ngay cái việc giết ấy nó có cái gièm pha ở trong đó. Cho anh thưa thêm, vậy nếu thí dụ như có những người tội phạm thật sự, tội nặng thật sự, rồi nhà nước mới xử tử hình, Vậy thì sự tử hình, bởi vì cái người đó đáng tội sự tử hình, thì cái người mà đứng ra mà ký cái giấy sự tử hình nó có mắc quả báo không thầy? Bởi vì người ta có tội thật, đáng tử hình thật. Thì bởi vì cái chuyện quả báo hay không nó ở cái trong cái việc làm. Thế nhưng mà cứ cái người mà người ta ký giấy, thì bởi vì người ta tin cái việc ấy thật như thế thì người ta ký giấy. Thế cho nên người ta cũng ở trong cái tà kiến. Nhưng mà nếu cái người đó thật sự nhân dân, mọi người nhân dân đều đồng ý người đó đáng sự tử, chẳng hạn tội ác tày trời chẳng hạn, thì cứ biết là hễ mà làm phước thì hưởng phước, mà làm tội thì phải chịu tội. Mặt trái hay mặt phải, nhiều hay ít, cái đó tùy biết. Cứ biết là hễ làm tội thì phải có tội, mà làm phước thì có phước. Cái phước muốn trừ họa cho nhân dân thì mình lại đi giết một người, ý con muốn thưa như vậy. Thì thầy chả biết, thầy cứ biết là thầy là làm phước thì có phước, dạ. Còn mặt trái mặt phải, mặt trong mặt ngoài, việc dày việc mỏng thì nó tùy từng sự việc mà nó thành cái cảm ứng.